Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thứ 283 chương vô thượng chi cảnh, ở ngày thứ 6 chạng vạng, hai người đến thượng giới, phần thiên rơi vào một ngọn núi dưới chân, cấp tốc biến trở về nhân thân, thượng giới là mặt khác một mặt biên, tại hạ giới tứ quốc ngay phía trên trời. Mà vô thượng chi cảnh là một độc lập khu vực, ở vào thượng giới ngay chính giữa. Thượng giới khu vực vô hạn kéo dài, rất lớn rất rộng quảng. Nơi này có ma giới, yêu giới, thú giới, còn có linh tinh gia tộc và môn phái đẳng chứa nhiều thế lực. Trong không khí linh khí rất đầy đủ, hạ giới và ở đây so sánh với linh khí loãng có thể không đáng kể. Dưới chân núi cỏ xanh đô rất tươi tốt. Trên núi càng xanh tươi tốt, cây cối san sát, sơn gian nhiều loại hoa tranh nhau khoe sắc, hồ điệp và chim không ngừng bay múa, khắp nơi một mảnh điểu ngữ hương hoa. Ở đây đích xác không tệ, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt nói một câu. Lập tức thay đổi một bình thường nam nhân bộ dáng, nàng bây giờ đã không cần dịch dung, sư phó của nàng giáo của nàng đổi nhan thuật đã mau tiếp cận đại thành. Phần thiên cũng thay đổi một bình thường mặt, hai người song song mà đi, phi ảnh và mị ảnh đem vô thượng chi cảnh tình huống đô cẩn thận nói một lần. Một hồi bọn họ đến vô thượng chi cảnh nhập khẩu, còn muốn tiếp thu kiểm tra, sắc trời đã không còn sớm, hai người trực tiếp thuấn di mà đi, cứ như vậy còn đi một canh giờ, thượng giới thực sự là quá lớn, xa xa thấy một tòa xa hoa khổng lồ thành trì. Đại mau vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt, cung tường cao cơ hồ lên trời xanh, cao to nguy nga thật lớn cửa thành đại sưởng, ngẫu có người ra ra vào vào. Dạ Phi Nhi ánh mắt nhàn nhạt, đáy mắt lại cất giấu kích động, tuyệt vô hàn liền ở nơi này mặt, nàng rất nhanh liền muốn gặp đến hắn. Phần thiên thì trao mày, thật không biết một chuyến này đến là phúc hay là họa. Bọn họ đột nhiên gian đã tới rồi thượng giới. Hiện tại lại muốn đi vào vô thượng chi cảnh, này so với dự tính thời gian sớm đã nhiều năm mơ siêu nguyên bản bọn họ phải cứu ra Tử Khuynh Nhan. Và Dạ Hàng, tu luyện nữa đến cường đại, tất cả chuẩn bị sắp xếp, mang theo đại đội nhân mã mở lại đến vô thượng chi cảnh. Có chuyện xảy ra để cho bọn họ sớm, điều này làm cho trong lòng hắn ẩn ẩn bất an, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể không đến. Hai người trong lòng các có chút suy nghĩ, không lâu đã đến cửa thành, phần thiên lấy ra hai mị ảnh cho hắn bài tử, giữ cửa thị vệ sau khi xem xong liền thả bọn họ tiến vào. Sau khi đi vào càng phồn hoa, vừa mắt chính là cùng loại cung điện nhà san sát, hai người bọn họ đứng ở lối vào, quả thực chính là hai nhỏ bé con kiến, vô thượng chi cảnh nội còn có tứ đại cổ tộc, bát đại môn phái. Còn có rất nhiều cửa nhỏ tiểu phái và cái khác một ít thế lực. Thống nhất có thần tộc tà đế quản lý, đế cung là của tà đế cung điện, dùng trận pháp che, toàn bộ vô thượng chi cảnh cũng có biên giới đại trận bảo vệ. Bằng không ma giới đã sớm công đánh xuống, 1000 năm tiền, thượng giới đại loạn, vô thượng chi cảnh còn là hảo hảo, không có đã bị bất luận cái gì lan đến. Tử Phượng một tộc lúc trước ở thượng giới nội là độc lập đại tộc, không ở vô thượng chi cảnh cảnh nội, khi đó ma giới còn chưa có thống nhất yêu giới và thú giới. Các tộc giữa biểu hiện ra còn là hữu hảo, hiện tại thượng giới trừ vô thượng chi cảnh, cái khác cơ hồ bị ma giới Mặc Thiên Ảnh thống nhất. Có người tham sống sợ chết tộc vì sinh tồn cũng đầu phục ma giới. Còn có đại tộc vì dã tâm và lợi ích cũng ngầm đầu phục ma giới. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên ở cách đế cung không xa địa phương. Tìm cái khách sạn ở đến, đem phi ảnh thả ra đến dịch dung một phen, ra đi tìm hiểu tin tức, vì an toàn, nàng liền muốn hai gian phòng, những người khác vẫn như cũ ở của nàng trong không gian. Trời tối hậu, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên chạm ở trong phòng chờ người. Sau đó không lâu, Huyền Tôn trực tiếp ra bọn hắn bây giờ trước mặt, nha đầu. Huyền Tôn nhìn Dạ Phi Nhi trong lòng chát chát, sư phó, ngài đã tới, chúng ta đi vào lại tán gẫu, Dạ Phi Nhi mang Huyền Tôn. Phần Thiên trực tiếp thiểm tiến vào không gian, Nhà đầu a, vi sư xin lỗi ngươi a, không có chiếu cố tốt Hàn Nhi, bây giờ còn ra nhiều như vậy sự tình. Vương hậu đúng là điên, Huyền Tôn suy nghĩ một chút đều phải tức chết rồi. Sư phó, này không trách ngài, tự từ khi biết Tuyệt Vô Hàn, hắn chưa bao giờ nhắc tới vương hậu, ta liền biết luôn có một ngày như thế muốn đối mặt. Vương hậu hiện tại khẳng định hận độc ta, còn phái một chi thị vệ ở Hàn Băng Chi Huyên chặn giết ta. Liên mị ảnh nàng cũng không buông tha, từ nơi này vẫn truy sát đến hạ giới. Nếu như bất là của mị ảnh ẩn giấu năng lực cường. Dự đoán đã giữ nhiều lành ít, thầy trò hai người vừa đi vừa nói. Băng Thích Thiên và lão gia tử ôm Phàm Trần và Khuynh Tâm đi tới. Phía sau theo Ngự Ngàn Năm, Băng Tuyết Nhi và Dạ Mặc Đô Nhân, Huyền Tôn tới, mau mời tiến, mọi người và Huyền Tôn chào hỏi. Chúng ta lại gặp mặt. Mau nhượng bản tôn nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa, Huyền Tôn nhìn Băng Thích Thiên và lão gia tử trong. Lòng bao tiểu hoa nhi, lập tức xông tới, khanh khách, hai tiểu gia hỏa chút nào không sợ người. Đối Huyền Tôn vươn mũm mĩm tiểu tay, thật xinh đẹp, giống ngươi và Hàn Nhi, Huyền Tôn nhìn hai đáng yêu búp bê sứ. Nhíu chặt chân mày rốt cuộc triển khai, đây là hai không gian pháp khí. Đưa cho Oa Oa cắt, hắn lấy ra hai đẹp vòng tay cấp hai tiểu Oa Nhi một người dẫn theo một. Mọi người vừa nhìn, tập thể kinh diễm, thần khí A, còn hai vừa sờ như nhau. Sư phó, lễ vật này quá quý trọng, Dạ Phi Nhi nhìn hai vòng tay đô không có ý tứ. Đông Tây cho dù tốt, cũng phải tìm đến nó hữu duyên chủ nhân mới tốt, hai đứa bé sinh ra một khắc kia. Này một đối thủ vòng tay ở lấp lánh phát quang, lúc trước bản tôn sư phó cũng đã nói, này một đối thủ vòng tay chỉ có gặp được nó chủ nhân chân chính mới có thể phát quang. Vòng tay tên gọi Minh Quang Song Tinh, đẳng bọn tiểu tử lớn một chút, bản tôn sẽ dạy bọn họ cách dùng, Huyền Tôn kéo hai tiểu gia hỏa tiểu tay nói. Khanh khách, hai tiểu gia hỏa cười càng hoan, Minh Quang Song Tinh. Thần khí bảng thượng bài danh đệ tam A, Băng Thích Thiên kinh hô, ha ha, lạc Huyền Tôn cười cười, sư phó, này, Dạ Phi Nhi kinh ngạc, này hai đứa bé thiên phú tuyệt hảo, chỉ có thần khí mới có thể cùng bọn họ xứng đôi. Đây là vi sư một điểm tâm ý, nếu như nha đầu ngươi không chê vi sư sau này liền làm bọn họ sư tôn được rồi, Huyền Tôn theo lần đầu tiên nhìn thấy hai búp bê sứ. Liền hai mắt tỏa ánh sáng, cảm ơn sư phó, Phi Nhi cầu còn không được, Đồ Nhi đại hai đứa bé cảm ơn sư phó, Dạ Phi Nhi đột nhiên cười. Do Huyền Tôn đến giáo dục hai đứa bé, nàng thực sự là rất yên tâm, siêu mọi người cũng cao hứng nguy. Hết chương.